Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Từ Ninh cung dược hương kéo dài không tiêu tan. Trịnh Thái hậu thân mình một ngày lại một ngày suy yếu. Nàng năm nay 80 có nhị, là thật tại tại thọ. Trịnh Thái hậu mới từ Thiên Điện trở về. Thiên Điện ở Lăng Tố Vân. Năm trước thu nàng bị bệnh. Hảo xấu xấu bị bệnh nửa năm. Tổ tôn hai cùng nhau thành ấm sắc thuốc. Nhớ tới hình tiêu mảnh rẻ ngoại tôn nữ. Trịnh Thái hậu thật dài phun ra một ngụm. Đứa nhỏ này đến chính là tâm bệnh. Đại cung nữ Thanh Hạnh bưng dược đi lên. Trịnh Thái hậu nhìn màu nâu nước thuốc. Dược có ích lợi gì? Tâm bệnh còn cần tâm dược y. Hoàng thượng tới, cung nhân bẩm báo. Này một trận hoàng đế khó được ở tại trong cung. Gần nhất là vì chủ trì Lục Di Quang nhận tổ quy tông công việc. Thứ hai là vì Ninh Vương đón gió. Trịnh Thái hậu ý bảo Thanh Hạnh đỡ nàng đến giường La Hán thượng nằm xuống. Vào cửa hoàng đế nhìn thoáng qua án kỷ thượng mạo hiểm nhiệt khí dược. Mẫu hậu thân mình nhưng có hảo chút. Lao hoàng đế nhớ thương. Hảo rất nhiều. Buổi trưa còn ăn nửa chén cháo. Trịnh Thái hậu tươi cười suy yếu. Hoàng đế tươi cười vui mừng. Mẫu hậu muốn ăn cái gì? Chỉ lo phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị. Trịnh Thái hậu mỉm cười gật gật đầu. Bọn họ hầu hạ rất là tận hứng. Hoàng đế nói. Như thế rất tốt. Trịnh Thái hậu ho khan hai tiếng. Này tuổi một đại. Các loại tật xấu đều tới. Thân mình không còn dùng được, mẫu hậu càng già càng dẻo dai. Thả còn muốn sống lâu trăm tuổi, Trịnh Thái hậu bật cười. Nhưng thật ra tưởng a, đáng tiếc không này phúc phận, nàng buồn bã thở dài. Có hoàng đế hiếu kính, ai ra đời này cái gì phúc đều hưởng thụ quá. Duy độc không bỏ xuống được Tố Vân đứa nhỏ này, hoàng đế lặng im một cái chớp mắt. Hắn liền biết Trịnh Thái hậu tìm hắn là vì gửi gắm ân y nói đến vị này mẹ cả cũng là đáng thương. Thân sinh một nhi một nữ đều tuổi xuân chết sớm. Duy độc dư lại Lăng Tố Vân như vậy một giọt cốt nhục. Nhìn Trịnh Thái hậu tiều tụy già nua khuôn mặt, bên tai vang lên ôn ngữ y nói, Trịnh Thái hậu số tuổi thọ mau hết, không khỏi tâm sinh hưu quạnh xem ở Trịnh Thái hậu thời trẻ đãi hắn không tệ phân thượng. Hắn nguyện ý đối xử tử tế Lăng Tố Vân, chỉ cần Trịnh Thái hậu yêu cầu không quá phận. Mẫu hậu hà tất nói này đó không may mắn nói, ngài còn muốn uống cháu ngoại gái rượu mừng. Cháu ngoại gái ôn nhu ngoan ngoãn, trẫm rất là thích. Nhất định cho nàng tìm một hộ người trong sạch. Trịnh Thái hậu cười khổ. Tố Vân đứa nhỏ này nhìn ngoan ngoãn. Kỳ thật ngoan cố thực. Nàng khi còn nhỏ, thường thường cầm thức ăn đi lãnh cung bên kia. Ai ra không được nàng đi. Nhưng nàng trộm đạo cũng muốn qua đi. Hoàng đế thưởng thức lần chàng hạt không nói gì. Trịnh Thái hậu tâm trầm trầm. Ai ra nguyên bản cho rằng cũng không quá là hài tử tình nghĩa. Cũng không hướng trong lòng đi. Nào nghĩ vậy hài tử cư nhiên. Trách không được nàng mấy năm nay vô luận ai ra nói như thế nào cũng không chịu gả chồng. Thẳng đến năm trước thu, phía nam truyền đến lão thất gặp nạn tin dữ. Đứa nhỏ này một đêm bị bệnh, ai ra mới biết được nàng cư nhiên động không dám động tâm tư, nói đến thương tâm chỗ. Trịnh Thái hậu rơi xuống nước mắt, ai ra khuyên can mãi. Nhưng đứa nhỏ này chính là chui vào ngõ nhỏ ra không được. Mắt thấy nàng một ngày lại một ngày gầy ốm, ai ra tâm như đao cắt, hoàng đế đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá hắn làm bộ không chút nào cảm kích, không nghĩ tới Trịnh Thái hậu cư nhiên lựa chọn nói trắng ra. Niên thiếu mộ ngài, nhất thời ý loạn tình mê, hảo sinh khuyên liền nghĩ thông suốt. Trịnh Thái hậu làm lau nước mắt. Ngay từ đầu, ai ra cùng hoàng đế tưởng giống nhau, nhưng này đều nửa năm, nàng bệnh đến càng ngày càng nặng, ai ra thật sợ nàng. Trịnh Thái hậu cách nghẹn ngào một tiếng. Nếu nàng có cái vạn nhất, ai ra như thế nào có bộ mặt đi gặp nàng nương. Hoàng đế than một tiếng. Trịnh Thái hậu lão lệ tung hoành, ai ra biết không nên khai cái này khẩu, khốn khổ ra thật sự là không đành lòng. Thỉnh hoàng đế thành toàn, Trịnh Thái hậu dãy dụa xuống giường dục quỳ. Hoàng đế vội vàng đỡ lấy Trịnh Thái hậu, thở dài một tiếng, mẫu hậu chớ có như thế. Dung chẫm suy xét. Trịnh Thái hậu mất sức lực giống nhau hồi ngồi ở trên giường. Vô cùng cảm kích mà nhìn hoàng đế, khóe miệng hạp hợp, nói không nên lời nói bộ dáng. Hoàng đế an ủi Trịnh Thái hậu một lát, cáo từ rời đi. Trịnh Thái hậu thu nước mắt, sức cùng lực kiệt mà dựa vào gối mềm, phảng phất bị rút cạn sở hữu sức lực. Thanh Hạnh do dự nửa ngày, nhịn không được nói, Thái hậu, bệ hạ sẽ đáp ứng sao? Trịnh Thái hậu biểu tình bình tĩnh, tận nhân sự nghe thiên mệnh đi, có thể vì Vân Nhi làm, ai ra đều làm, kế tiếp xem chính nàng tạo hóa, nếu là Tố Vân có tạo hóa. Trịnh Thái hậu đáy mắt hiện lên khác thường thần thái, nếu nàng nhi chưa tuổi xuân chết sớm. Hiện tại tọa ủng này vạn dặm giang sơn nên là nàng con cháu. Nhưng hiện tại này giang sơn cùng nàng nửa điểm quan hệ đều vô. Nếu Tố Vân làm Ninh Vương Phi, nếu có tạo hóa lại càng tiến thêm một bước. Như vậy nàng huyết mạch sẽ cùng Lý Chu Vương triều vĩnh thế trường tồn. Tố Vân xuất thân đại tộc. Đây là nàng khuyết điểm. Tổ tông gia pháp không cho phép nàng làm vương phi. Nhưng các đời lịch đại hư quy củ người nhiều đếm không xuể. Hoàng gia nơi này nhất không nói quy củ. Xuất thân đồng thời cũng là Tố Vân ưu điểm. Thái tử cùng Yến Vương đều không như mong muốn. Hoàng đế rất có bất mãn. Mà Ninh Vương là nhân tài mới xuất hiện. Nhiên hắn lên không đủ một năm. Thế đơn lực mỏng. Khó có thể chống đỡ. Liên hôn nhà cao cửa rộng nhưng giải hắn lửa xém lông mày. Đoan xem hoàng đế có nguyện ý hay không cấp trợ Ninh Vương giúp một tay. Hoàng đế đích xác ở cân nhắc lợi hại. Sự tình quan trọng đại. Nhất thời khó có thể quyết đoán. Không chờ Đoạn ra cái 1-2-3-4 tới. Hắn liền về trước Tây Uyển. So với Hoàng Cung, hắn vẫn là càng thích đãi ở Tây Uyển. Hắn di giá, Lục Di Quang tự nhiên đi theo dọn đến Tây Uyển. So với lưu tại Hoàng Cung, Lục Di Quang đồng dạng càng thích Tây Uyển. Tỉnh sớm tối thưa hầu cũng tỉnh xã giao. Ở tại Tây Uyển còn có một hảo. Nàng có thể thường xuyên nhìn thấy Lục Kiến Thâm. Nhấc chân là có thể nhìn đến. Nam Khang trưởng công chúa sợ Lục Di Quang trụ không thói quen. Thỉnh thoảng mà làm Lục Kiến Thâm mang đồ vật tiến cung. Đều là nàng thích ăn nhà mình phòng bếp làm tiểu điểm tâm ăn vặt thực. Ở Lục Di Quang ngẫu nhiên một lần phát hiện các đại thần cơm chưa thật sự khó có thể khen tặng lúc. Sau, Lục Di Quang có qua có lại. Làm phòng bếp nhỏ lặng lẽ cấp Lục Kiến Thâm đưa cơm ăn y tưởng tượng phía trước Lục Kiến Thâm ăn. Đều là như vậy thanh đạm đồ ăn. Lục Di Quang đốn sinh trìu mến. Làm phòng bếp nhỏ biến đổi đa dạng nấu cơm. Đồng thời tránh đi kiêng kỵ. Ngự tiền hầu hạ không thể ăn hương vị quá nặng đồ ăn miễn cho va chạm thánh giá. Tặng Lục Kiến Thâm, đem hoàng đế bỏ xuống giống như không lớn nói được qua đi. Bất quá hoàng đế có ngự thiện phòng tỉ mỉ nấu nướng cơm trưa. Toại Lục Di Quang sửa đưa điểm tâm ân y dù cho hoàng đế đối cảm tình xử trí làm người một lời khó. Nói hết, nhưng là vuốt lương tâm Lục Di Quang không thể phủ nhận. Hoàng đế đãi nàng cực hảo, hữu cầu tất ứng, tìm mọi cách đền bù. Một ngày này, hoàng đế đem Ninh Vương đưa tới, tính toán thử hạ thái độ của hắn. Đang nói chuyện, Vương Bảo xách theo một cái hộp đồ ăn tiến vào, cười tủm tỉm nói, bệ hạ, Trường Nhạc công chúa đưa điểm tâm tới. Ninh Vương liền thấy hoàng đế mặt mày giãn ra, tâm tình rất tốt bộ dáng. Hôm nay làm cái gì? Ninh Vương rũ rũ mắt, xem ra đồn đãi không giả. Phụ hoàng đối vị này tân muội muội sủng ái có thêm. Tân muội muội, Ninh Vương rắt rắt khóe miệng. Hải Đường Tô, có hàm khẩu cũng có ngọt khẩu, Vương Bảo cười nói. Đưa tới cung nữ nói, là công chúa thân thủ là mần ni, đó là muốn nếm thử. Hoàng đế nhìn về phía Ninh Vương. À là thân thủ làm, ngươi cũng nếm thử, như là nhớ tới cái gì. Hoàng đế hơi hơi nhướng mày. Tư hành có sao? Vương Bảo bồi cười, nô tỳ không hỏi. Hoàng đế loát cần cười, khẳng định không thể thiếu hắn. Giữa trưa đưa đồ ăn, buổi chiều đưa điểm tâm. Nha đầu này bất công nhi, Vương Bảo liên tiếp cười. Hoàng đế giữa trưa có 180 đạo đồ ăn. Nơi nào dùng đến bát công chúa đưa. Hoàng đế cầm lấy một khối hoa mai tô. Nếm một ngụm, mùi vị khen ngược. So trước hai ngày làm đậu đỏ ngàn tầng bánh hảo. Ngươi cũng nếm thử, liếc mắt một cái xem qua đi. Thấy Ninh Vương nhẹ nhàng khóa mi. Hoàng đế híp híp mắt. Chạm đến hoàng đế tầm mắt. Ninh Vương chắp tay. Chúng ta tự nhiên biết bát muội cùng tư hành huynh muội tình thâm. Nhưng dừng ở người ngoài trong mắt. Chỉ sợ với bắt muội danh dự không tốt, hoàng đế dừng một chút. Cảm thấy Ninh Vương nói có lý. Rốt cuộc Lục Kiến Thâm cùng A La là biểu huynh muội. Như vậy quá mức thân cận. Phía trước nhưng thật ra hắn đại ý. Còn không có thay đổi lại đây. Hoàng đế gật gật đầu. Vẫn là ngươi cẩn thận, phụ hoàng trăm công ngàn việc. Mới không rảnh suy xét này đó việc nhỏ, Ninh Vương nhẹ nhàng cười. Tươi cười sung sướng. Hết chương.